Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 27, Lão Sư ra mặt. Giang Đằng Hạc chuyên môn chạy tới Lư Sơn, bởi vì Đông Cực Các nghiêm lệnh, hắn không cách nào cùng Triệu Nhiên gặp mặt, chỉ có thể ở tại Lôi Tiêu Các Hoàng Bình Nguyệt chỗ. Vân Thủy Đường hướng từ đám này tổng quan nuôi dưỡng linh yêu chăm sóc. Bọn hắn cũng là trông coi chủ lực, cho nên trấn môn linh giác quan nhìn thấy Triệu Nhiên, nhưng hắn cũng không dám trong ngoài câu thông, có thể đem Giang Đằng Hạc đi tới Lư Sơn tin tức nói cho Triệu Nhiên. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Qua hai ngày, chính thức thẩm tra chương trình bắt đầu khởi động, phụ trách hướng Triệu Nhiên tra hỏi, là Đông Cực Các ngồi công đường xử án chân nhân Triệu Tùng Dương. Đối mặt vị này từ đầu đến cuối sụ mặt hướng mình tra hỏi ngồi công đường xử án chân nhân, Triệu Nhiên lấy bình hòa tâm tính ứng đối, có cái gì thì nói cái đó, duy nhất không cách nào nói rõ ràng vấn đề, liền là Thái Hậu thi thể. Đối với cái này, Triệu Nhiên cũng chỉ có thể lấy không cách nào trả lời đến che lấp. Đương nhiên, theo Triệu Tùng Dương, Triệu Nhiên ý tứ có lẽ là hắn không biết, điểm này liền không có cách nào tiếp tục, chỉ có thể nhờ qua, từ đầu với đuôi, ghi chép làm 3 lần, vượt qua mấy chục trang, toàn bộ quá trình cũng phi thường tường tận, liên lụy tới người liên quan chứng có hơn 10 vị, cái này đều cần tiến một bước xác minh, hỏi thăm xong, để Triệu Nhiên ký tên đồng ý. Triệu Tùng Dương lạnh lùng nhìn xem Triệu Nhiên, đột nhiên nói, ngươi cùng Chu Vũ Mặc hài tử, chuyện gì xảy ra? Triệu Nhiên trả lời, ta còn chưa thấy qua đứa bé này, cũng chưa cùng Vũ Mặc liền hài tử tình huống từng đàm thoại, cho nên không cách nào trả lời. Triệu Tùng Dương hỏi, ngươi ý tứ, ngươi không biết, hài tử không phải ngươi. Triệu Nhiên nói, tường tình ta đích xác không biết, là không là của ta. Ta cần hỏi Vũ Mặc, nếu như các ngươi cho phép ta cùng nàng gặp một lần. Triệu Tùng Dương lạnh lùng nói, ngươi không có ý định nhận đứa bé này. Triệu Nhiên trả lời, trên thực tế, ta hy vọng đứa bé này là của ta, nhưng cũng không thể loại trừ. Vạn nhất hài tử là Vũ Mặc nhận nuôi đây này. Triệu Tùng Dương nói, vấn đề này, chúng ta sẽ xác minh. Triệu Nhiên hỏi lại, hài tử là ai? Vấn đề này cũng có trong hồ sơ kiện bên trong. Triệu Tùng Dương nói, Chu Thất cô phát cho ngươi trong tấm hình, có đứa bé này, bộ dáng cùng ngươi rất giống. Đương nhiên ngay tại vụ án trong điều tra. Triệu Nhiên nói, vậy liền đa tạ chân nhân. Nếu có kết quả, tốt nhất có thể trước tiên cáo chi ta người trong cuộc này. Triệu Tùng Dương nói, thân là đạo môn ẩn sĩ, ngươi cảm thấy cái này cực kỳ vinh quang. Ngươi có biết hay không, loại chuyện này có thể hủy ngươi. Hứa sư huynh như thế coi trọng ngươi, nhưng ngươi đây, đối với chuyện như thế này thất bại, xứng đáng hứa sư huynh coi trọng sao? Triệu Nhiên trầm mặc một lát, trả lời, chuyện này, ta không thẹn với lương tâm, điều tra vẫn còn tiếp tục. Giang Đằng Hạc tại bên ngoài cũng không nhàn rỗi, chủ động bái phỏng chân sư đường mấy vị chân sư, nghe ngóng mọi người thái độ. Chu chân nhân tại Cửu Châu Các tiếp kiến Giang Đằng Hạc. Đối vụ án này, thái độ của nàng rất rõ ràng. Nàng tin tưởng Triệu Nhiên giết Thái Hậu là vì tự vệ, đã ngay cả Gia Tĩnh Hoàng đế đều vào tu hành. Thân là Thái Hậu Hiếu Khang cũng nhập tu hành cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện. Mà tại Chu chân nhân nhìn đến, Chu Tiên Kiến mặc dù không phải Triệu Nhiên tự tay giết chết, nhưng là bởi vì Triệu Nhiên mà chết. Thái Hậu động là thân nhi tử ý niệm báo thù, về tình về lý đều đứng vững được bước chân. Giang Đằng Hạc vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại bị Chu chân nhân mưa to gió lớn nổi giận quát nửa ngày. Chu chân nhân đối Triệu Nhiên tại người sinh hoạt tác phong trên không bị kiềm chế cực kỳ bất mãn. Mặc cho Giang Đằng Hạc giải thích nói, lấy hài tử số tuổi đến xem, đem tại thành thân trước đó, cũng lắng lại không được lửa giận của nàng, ngược lại cõng một cái, phẩm tính càng thêm không chịu nổi, lời bình. Ngoại trừ Chu chân nhân chỗ, Giang Đằng Hạc còn bái phỏng Đông Phương Minh, tất cả mọi người là xuyên tỉnh một mạch. Quá khứ hơn 10 năm, Tông Thánh Quán cùng Ngọc Hoàng các quan hệ mật thiết, đã đến cơ hồ không phân khác biệt tình trạng, cho nên bái phỏng Đông Phương Minh cũng là tất nhiên. Chỉ bất quá chuyện lần này cực kỳ phức tạp, tương đương với xuyên tỉnh tu sĩ nhà mình nội chiến. Giang Đằng Hạc đoán chừng Đông Phương Minh sẽ rất khó xử. Đông Phương Minh quả nhiên rất khó. Hắn hỏi Giang Đằng Hạc, giả như Giang sư đệ ở vào vị trí của ta, nên như thế nào làm? Giang Đằng Hạc không phản bác được. Giang Đằng Hạc lại đi tìm khí phù các Dương chân nhân. Đáng tiếc bị Dương chân nhân từ chối khéo. Khí phù các chấp sự đạo nhân nói, Dương chân nhân cho rằng trước mắt chính là thời kỳ nhạy cảm, làm Triệu Chí Nhiên thân ra cùng Giang Đằng Hạc gặp mặt không quá phù hợp. Giang Đằng Hạc chưa từ bỏ ý định, lại đi Thuần Dương các tìm chân chính thân gia Đoan Mộc Trường Chân, hy vọng Đoan Mộc gia có thể ra mặt, trước tiên đem Triệu Chí Nhiên bảo vệ đến lại nói. Nhưng tương tự bị Đoan Mộc gia cự tuyệt, Đoan Mộc Trường Chân thậm chí ngay cả một cái lý do cũng không cho, trực tiếp liền nói không thấy. Cảm giác sâu sắc ngăn trở sau khi, hắn vẫn là kéo xuống mặt mo, tiếp tục là nhà mình đệ tử bôn ba, tuần tự bái kiến Quách Hoàng Kinh, Đỗ Dương Hồng, Vương Cảnh Vân, Tống Dương Thạch, Vũ Dương Trung, Đỗ, Vương, Tống ba vị chân sư nói lời đều nhẹ nhàng không nghĩ ra. Chỉ có Vũ Dương Trung biểu thị ra minh xác ủng hộ, mà Quách Hoàng Kinh thì thả ra tương đối rõ ràng thiện ý. Cái này khiến Giang Đằng Hạc vô cùng cảm kích. Hoàng Bình Nguyệt hướng Giang Đằng Hạc giải thích nói, sự thật đến tột cùng như thế nào? Kỳ thật mọi người trong lòng đều cùng gương sáng bình thường. Muốn Triệu Chí Nhiên chủ động đi giết Thái Hậu, hoàn toàn không có cái này động cơ, cho nên tự vệ khả năng cực cao. Nhưng Chí Nhiên hai năm này tay cầm Giang Nam chính sách quan trọng, quá mức xuôi gió xuôi nước, lại người lại tuổi trẻ, danh tiếng quá đủ, dễ bị người đố kỵ. Đừng nhìn là cái rất rõ ràng bản án, nhưng kỳ thật là có chút người mượn cớ phát huy, chuyện bé xé ra to mà thôi. Gặp Giang Đằng Hạc lo lắng, Hoàng Bình Nguyệt an ủi, ta phán đoán Chí Nhiên lần này sợ rằng sẽ thụ một ít ngăn trở. Nhưng Giang sư thúc cũng xin yên tâm, người an nguy bên trên, Chí Nhiên là không có hung hiểm. Giang Đằng Hạc thở dài, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ cần có thể toàn thân trở ra, ta liền đã hài lòng. Hoàng Bình Nguyệt lại khuyên nhủ, Giang sư thúc cũng không cần quá mức bôn ba, lâu quan những năm này quật khởi chi thế rất mạnh, có ít người ước gì rơi Giang sư thúc ra mặt. Giang Đằng Hạc nói, Chí Nhiên bái nhập sư môn về sau, hết thảy đều là hắn nhà mình dốc sức làm ra. Nói thật, ta cái này làm lão sư không có kết thúc mình vi sư chi trách, ngược lại là hắn đang không ngừng trả lại sư môn. Lâu quan có thể có hôm nay, Chí Nhiên khi cư công đầu, hôm nay Chí Nhiên bị ách, ta cái này làm lão sư nếu là còn bận tâm cái gì ra mặt, thanh này niên kỷ liền sống vô dụng rồi. Giang Đằng Hạc tiếp tục bôn ba. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ hai vị lĩnh ban chân sư, hắn không được nó cửa mà vào. Càng nghĩ, cuối cùng vẫn là ra Kim Kê Phong Động Thiên, chạy tới giản tịch quan cầu kiến Trương Nguyên Cát. Tại Trương Nguyên Cát ngoài viện chờ đã lâu, chấp sự đạo nhân ra nói, Giang trưởng môn mời trở về đi, nhà ta thiên sư đang cùng sở thiên sư gặp mặt, trao đổi chuyện quan trọng, hôm nay không rảnh rỗi. Giang Đằng Hạc hỏi, Nguyên Cát thiên sư ngày nào có rảnh? Kia chấp sự đạo nhân lắc đầu, cái này lại không biết. Giang Đằng Hạc nói, có thể hay không thông bẩm một chút, giúp bần đạo định vị ước hẹn. kia chấp sự đạo nhân mặt lộ vẻ khó xử. Giang trưởng môn vẫn là trở về đi, không muốn lệnh tiểu đạo khó làm. Giang Đằng Hạc thở dài, ấm ức mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.